Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 761 người có phân đáp lễ nhớ rõ kiểm tra và nhận. Dựa theo trong ngoài nước thời gian kém, quốc nội lúc này mới là Quý Mạc Xâm sinh nhật thời gian. Lần trước Nam Hy nói được không sai, hắn đích xác ở sinh nhật thời điểm từ lễ vật đưa cho Nam Hy. Cũng thật là nàng muốn giấy thỏa thuận ly hôn, chẳng qua hắn chân chính muốn tặng cho nàng không ngừng giấy chứng nhận, mà là ly hôn hiệp nghị. Quý Mạc Xâm di động vang lên khi hắn còn ở giúp Nam Hy phê văn kiện, Nam Hy thì tại vội vàng chuyện khác, nghe được thanh âm sau, đối Quý Mạc Xâm nói, người trước tiếp điện thoại, tiếp tục làm Quý Mạc Xâm như vậy làm đi xuống. Nàng cảm thấy chính mình thật là cái phủi tay trưởng quay. Quý Mạc Xâm gật đầu, cầm lấy điện thoại liền đi ra ngoài. Nam Hy thấy vậy không khỏi nhìn nhiều hai mắt, sự tình gì còn muốn gạt nàng đi tiếp. Cái này điện thoại là Quý lão gia tử đánh tới. Quý Mạc Xâm cảm thấy lãnh hắn đến không sai biệt lắm. Lại không tiếp lão gia tử điện thoại, không chừng vị này thân thể cường tráng lão nhân xúc động lên sẽ làm xảy ra chuyện gì. Quý lão gia tử một mở miệng trước đem Quý Mạc Xâm cấp mắng một đốn. Quý Mạc Xâm đem điện thoại lấy ra lỗ tai, tĩnh đợi 4-5 phút đồng hồ sau, liền đem điện thoại cắt đứt, mới vừa mắng tốt Quý lão gia tử, ngoặc kép, Quý Mạc Xâm tại chỗ đợi một phút đồng hồ, di động lại lần nữa chấn động vang lên, hắn tiếp điện thoại, uy, Quý lão gia tử bình tĩnh tiếng nói, vì cái gì ly hôn? Quý Mạc Xâm, cái kia giấy hôn thú là ủy khuất Nam Hy chứng minh, Quý lão gia tử. Cho nên, người cứ như vậy bốn phía công khai ly hôn. Quý Mạc Xâm, đây là Nam Hy muốn, Quý lão gia tử, ly thành hôn tức phụ liền thật không có. À, Quý Mạc Xâm một chút không vì Quý lão gia tử cười nhạo sở động. Ta sẽ truy trở về, không cần ngươi nhọc lòng, lúc này không chỉ có là tức phụ nhi, bao gồm hài tử đều có. Quý lão gia tử, không có lão nhân cho ngươi nhọc lòng, ngươi có thể nhận thức Hi Hi, phía trước Hi Hi có thể nhìn chúng ngươi. Quý Mạc Xâm, ngoặc kép, này thật đúng là Quý Mạc Xâm đáy lòng một cây thứ. Lúc trước nếu không phải Quý lão gia tử lộng tỏa thành xào, còn có Nam Hy thật sự đối Quý lão gia tử sinh ra cảm tình nói, thật đúng là chưa chắc nguyện ý cùng hắn cùng nhau đối lão gia tử diễn kịch. Sau đó thành tựu bọn họ sau lại duyên phận, Quý lão gia tử nghe không được Quý Mạc Xâm nói chuyện, liền đắc ý xong nhất nhọc lòng vẫn là Quý Mạc Xâm thật đem bảo bối cháu dâu nhi đánh mất. Người nhưng đừng cho lão nhân chơi quá trớn, Quý Mạc Xâm nói. Chơi quá trớn, ta liền đóng gói chính mình lưu tại nước ngoài bên người nàng, Quý lão gia tử bị Quý Mạc Xâm nói làm cho sửng sốt, thật không nghĩ tới đây là chính mình tôn tử lời nói. Sau một lúc lâu lúc sau hắn mới hiểu được lại đây. Quý Mạc Xâm lời này là ý gì? Ngươi dám, đây là chính mình đánh mất thức phụ nhi, còn muốn đem chính hắn cũng cấp bồi đi vào tiết tấu a. Hắn bồi chính mình liền bồi chính mình tính, ném xuống lão nhân một cái cô ra quả ở nhà cũ là cái nhiều phát rồi chuyện này. Quý Mạc Xâm nói, ta dám ân đi Quý lão gia tử, ngoặc kép, ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là ta nhận thức cái kia xâm tử, Quý Mạc Xâm không dao động. Cho nên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đợi đừng thêm phiền, nếu không ngươi muốn nhất bảo bối đều không thấy được Quý lão gia tử. Ngoặc kép. Quý lão gia tử dùng ra tuyệt chiêu, ngươi tin hay không ta đem ngươi thư phòng kia một phòng bảo bối đều cấp thiêu. Quý Mạc Xâm, ta có càng tốt bảo bối, Quý lão gia tử. Quý Mạc Xâm đem điện thoại cắt đứt, sau đó dùng di động mở ra quốc nội địa chỉ web. Ở hắn bên này mở ra quốc nội quan V, thế nhưng phản ứng vô cùng thong thả, thật vất vả mở ra. Hắn quan V phía dưới đã sớm tiếng mắng một mảnh. Lạn trứng gà đầy đất, Quý Mạc Xâm thấy như vậy một màn, tâm tình chẳng những không tồi, còn có điểm ưu việt đắc ý. Các ngươi này đàn vô tri gia hỏa, biết cái giám ân đi, ra ly hôn thì thế nào? gia tức phụ cùng hài tử đều tại bên người. Gia tức phụ nhi mang thai, trong bụng xủy chính là gia loài. Gia tức phụ nhi nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì. Gia vui cấp, Quý Mạc Sâm đã phát một cái động thái. Hơn nữa Thác Nam Hy, Quý Mạc Sâm V, người có một phần đáp lễ thỉnh chú ý kiểm tra và nhận A còng Nam Hy V. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, này động thái vừa lúc đáp lại phía trước Nam Hy. Thác hắn kia một cái, thoạt nhìn đặc biệt hài hòa, chẳng qua bị đang ở chú ý hắn cư dân mạng thấy. Phản ứng đầu tiên chính là, ngọa tào, cái này cặn bã còn dám khiêu khích Nam Hy. Trừ bỏ phía chính phủ phát ra ly hôn chứng minh, chính hắn còn muốn chuyên môn tác Nam Hy một lần lại thương tổn Nam Hy một lần. Như vậy cặn bã bất tử, quả thực thiên lý nan dung. Ta trước kia thật là mắt mù, thế nhưng cho rằng hắn là cái hảo nam nhân, chó má đệ nhất tổng tài, đệ nhất cha nam mới đúng. A a a, có hay không người tổ đội đi đem cha nam nhân nói hủy diệt a? Kia cái gì? Ta vốn dĩ cũng muốn mắng tới, chẳng qua có hay không người đi xem những cái đó hình ảnh. Làm ta xác định một chút, có phải hay không ta mắt mù. Này bình luận ở một số lớn tiếng mắng chung, bị người chú ý tới vẫn là số ít, bất quá này số ít người bởi vậy mà tò mò đi click mở hình ảnh. Này một chương là cùng đế nhất tập đoàn phía chính phủ phát ly hôn giấy chứng nhận giống nhau. Nhất bắt mắt chính là cái này. Cho nên cư dân mạng nhóm không cần click mở, liền biết Quý Mạc Sâm phát chính là cái gì, trực tiếp liền mở miệng tức giận mắng. Nhưng mà, chờ đã có người click mở đệ nhị chương, đệ tam chương, đệ tứ chương thời điểm, sở hữu nhìn đến người đều lâm vào thật lâu trầm mặc. Ở một mảnh giận mắng ác mắng phong cách chung bình luận chung, dần dần xuất hiện một khác cổ phong, ta cảm thấy bị uy một ngụm kim cương cẩu lương. Lạc nha, dạ dày đau, mù ta nhôm hợp kim mắt chó. Đây là thật vậy chăng? Cái này quay cuồng tuyệt đối là năm nay chi nhất. Ta mặt đều phải cương, thực xin lỗi. Ta không nên kêu ngươi cha nam. Thực xin lỗi, ta cảm thấy ta hẳn là đi tẩy tẩy ngủ. Như vậy phong cách bình luận còn theo thời gian quá khứ. Càng ngày càng nhiều xuất hiện. Phát hiện người nhiều, tự nhiên liền theo đuổi chân tướng. Có người thậm chí tưởng Quý Mạc Sâm mua thủy quân, nhưng là không có thủy quân là cái dạng này. Chân tướng cũng truy tìm thật sự đơn giản, cơ hồ trả lời người đều chỉ có một câu, trợn to hai mắt của mình đi nhìn kỹ xem hình ảnh nội dung. Hình ảnh nội dung, hình ảnh nội dung làm sao vậy? Còn không phải là ly hôn chứng hòa ly hôn hiệp nghị thư sao? Mấu chốt liền ở chỗ giấy thỏa thuận ly hôn. Giống nhau đang xem giấy thỏa thuận ly hôn nội dung thượng của phòng làm việc mọi người. Cao Sâm, ngọa tào, Tô Ly, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Quý tổng đem đế nhất tập đoàn, khụ khụ, trực tiếp toàn bộ cấp hi hi. Doãn Miêu Nhi, đó là bao nhiêu tiền? Không phải nói ly hôn là hôn sau tài sản một nửa phân sao? Thẩm Thanh Lan, kia cũng muốn tiền hôn trước có hay không thêm cái gì hiệp nghị? Nam Hy cùng Quý Tổng cái loại này hiệp ước kết hợp. Người cảm thấy sẽ làm Hi Hi được đến như vậy chỗ tốt sao? Mai Nhiễm, ngoặc kép, không chỉ có là đế nhất tập đoàn, còn có Quý Tổng mặt khác tài sản, Diệp Họa cùng Diệp Sảo đối diện. Hai người không tiếng động giao lưu. Diệp Họa, biểu ca thật đủ tàn nhẫn a. Diệp Sảo, không tàn nhẫn, tàu tử liền phải không có. Hết chương.